Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 881, Nha Hoàn. Biên cảnh thành, cùng sở hữu 8 tòa. Rất nhanh, Thanh Lâm bọn người liền đi tới đệ nhị tòa biên cảnh thành trước khi. Cái này thành trì chính giữa đầu người bắt đầu khởi động. Nếu so với đệ nhất tòa biên cảnh thành nhiều hơn rất nhiều. Thoạt nhìn rất là phồn hoa náo nhiệt, còn có rất nhiều bình dân dân chúng lúc này chạy, cái kia thành trong ao, tiểu thương người bán hàng rong không ít, mua bán sinh, tiếng gào, nối thành một mảnh, có vô số hộ vệ đứng tại thành trì bên ngoài, qua lại kiểm tra vào thành chi nhân, Thanh Lâm cũng không có lại để cho sau lưng cái kia hàng tỷ bộ chúng toàn bộ đều truyền tống tới. Hắn chỉ là bản thân hiện thân. Đi tới thành trì trước khi, làm cái gì? Một gã hộ vệ chọn lấy lông mi hỏi. Thanh Lâm cười cười, nói, vào thành mua ít đồ. Quy củ cũng biết a. Hộ vệ kia lại hừ một tiếng, phảng phất là từ trong lỗ mũi nói ra mà nói. Thanh Lâm lập tức lật tay. Hắn thượng xuất hiện hai quả một màu tinh tinh, coi như ngươi thức thời. Vào đi thôi, hộ vệ hừ lạnh nói. Hộ vệ này nhưng lại không biết, giờ phút này hắn ngạo nhiên vô cùng, nhưng qua không được bao lâu, sẽ gặp thân hãm dưới cửu tuyền, mà Thanh Lâm tại vào thành về sau, thì là hai tay phụ về sau, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía hai bên nhìn quét, thân ảnh của hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp đi tới trung ương nhất phủ thành chủ. Thành chủ này phủ đúng là đóng tại này chiến thần cấp bậc nhân vật chỗ chỗ ở. Những tướng quân kia, lĩnh phủ, trên cơ bản đều ở chỗ này mặt. Phủ thành chủ thoạt nhìn uy nghiêm vô cùng. Cửa ra vào có hai tòa thạch sư, cũng có hai hàng hộ vệ đứng thẳng. Cái này hộ thành đại trận, có lẽ ngay tại phủ thành chủ chính giữa. Thanh Lâm thì thào, hắn sở dĩ chính mình tiến vào nơi đây, chính là vì lại để cho cái này tòa biên cảnh thành không có cơ hội mở ra hộ thành đại trận. Nếu là như trước khi này tòa biên cảnh thành hộ thành đại trận ngược lại còn dễ nói. Cái kia nhật thường chiến thần chỉ là nhất tinh thiên không chí tôn thực lực. Thanh Lâm đơn giản là được đem hắn sụp đổ. Nhưng nếu là bốn sao đã ngoài thiên không chí tôn, Thanh Lâm không có nắm chắc trực tiếp đem cái kia hộ thành đại trận băng phá. Mà một khi không thể hủy diệt hộ thành đại trận, cái kia Thanh Lâm bọn người cước bộ sẽ gặp lâm vào một cái cục diện bế tắc chính giữa. Đồng thời, vô song thần quốc đánh lén sự tình cũng sẽ biết rất nhanh truyền vào chiến thiên thần quốc hoàng cung chính giữa. Rất rõ ràng, giờ phút này chiến thiên thần quốc còn không biết Thanh Lâm đã dẫn người phá hủy một tòa thành trì. Bằng không mà nói, bên này cảnh thành chính giữa, không có khả năng như thế náo nhiệt, cùng không có chuyện người đồng dạng. Lúc này đây, Thanh Lâm muốn làm, có hai kiện sự tình. Đệ nhất kiện, không thể để cho này thành mở ra hộ thành đại trận. Đệ nhị kiện, nháy mắt đánh chết này thành chính giữa, có thể nhanh chóng thông chi chiến thiên thần quốc đích nhân vật. Ví dụ như chiến thần, tướng quân, lĩnh phủ, nếu chỉ là Thanh Lâm chính mình, hoàn toàn không cần phải như thế. Đánh thắng được tựu đánh, đánh không lại tựu đi. Qua tự nhiên, tiêu sái tự nhiên, nhưng lần này chính là hai nước ở giữa chiến tranh. Vô song thần quốc còn đang chờ chính mình nhanh chóng trống rỗng cái này 8 tòa biên cảnh thành. Lục hoàng tử kế hoạch chính giữa, Thanh Lâm là trọng yếu phi thường một khâu. Hắn nếu là có thể đủ đem việc này làm được thật tốt. Cái kia lần này chiến tranh, tựu không lo không có thắng lợi hy vọng. Đứng lại, gặp Thanh Lâm đi tới phủ thành chủ trước khi, lập tức có hộ vệ mở miệng quát. Ngươi là người phương nào? Chỗ này làm cái gì? Tại hạ là nhật thường chiến thần phái tới. Có việc tìm thành chủ thương nghị. Đây là nhật thường chiến thần lệnh bài. Thanh Lâm nói xong, lấy ra một quả lệnh bài, đích thật là nhật thường chiến thần lệnh bài, không có đinh điểm làm bộ. Dù sao nhật thường chiến thần đều chết hết. Lệnh bài kia chính là Thanh Lâm theo hắn túi chữ vật chính giữa thu hoạch được. Nhật thường chiến thần phái tới. Thủ vệ kia cầm qua lệnh bài nhìn thoáng qua. Ngược lại cũng có chút nhãn lực. Thần sắc lúc này hòa hoãn xuống. Nói, nếu là chiến thần phái tới. Vậy các hạ cũng sắp mau vào đi thôi. Đa tạ, Thanh Lâm cười ôm quyền. Tự lớn như vậy buổi diễn đi tới phủ thành chủ chính giữa. Trong thành chủ phủ có không ít nha hoàn. Lui tới, tại nhìn thấy Thanh Lâm thời điểm, đều quang đến ánh mắt khác thường. Không thể không nói, Thanh Lâm lớn lên hoàn toàn chính xác rất là tuấn giật. Mà lại hắn hôm nay đã trở thành siêu cấp cường giả. Giơ tay nhấc chân tầm đó, đều mang theo một cổ khó có thể nói rõ khí chất. Thâm thụ nữ hài tử yêu thích, thành chủ này phủ cũng không nhỏ a hát. Thanh Lâm hé mắt, lẩm bẩm nói, tại đây dạng một tòa biên cảnh thành chính giữa, lại vẫn có thể đem phủ thành chủ kiến tạo như thế xa hoa. Xem ra nơi đây chiến thần, phi thường hiểu được hưởng thụ a hát. Hắn trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy thành chủ chỗ địa phương ở nơi nào, lại không thể thi triển thần niệm. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ bị cái kia thành chủ cho trước tiên phát giác. Cô nương, đúng lúc này, có nha hoàn chảy qua Thanh Lâm bên người. Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, lệnh hắn ngừng lại, nha hoàn kia vốn đang tại nhìn lén Thanh Lâm. Gặp Thanh Lâm mở miệng, hai má không khỏi đỏ thẫm. Mà hỏi, vị công tử này, có việc gì thế? Tại hạ muốn nghe được một tiếng. Thành chủ chỗ địa phương ở nơi nào? Thanh Lâm cười nói, cái kia một tòa phủ đệ là được. Nha hoàn thấp giọng nói, đa tạ. Thanh Lâm ôm quyền, nha hoàn hai má lần nữa đỏ hồng, vội vàng muốn đi ra. Đúng rồi, Thanh Lâm lại là mở miệng nói, ngươi không thể tu luyện sao? Tiểu nữ tử thuở nhỏ không thể tu luyện, là phàm nhân, công tử. Công tử nhưng khi nhìn không dậy nổi tiểu nữ tử. Nha hoàn mấp máy miệng, trên mặt có chút ít ảm đạm. Không phải, Thanh Lâm nói, ta cho ngươi 1 vạn tinh tinh, đầy đủ ngươi sống ở phàm nhân thế giới. Cầm những này tinh tinh, lập tức ly khai nơi đây. Minh bạch chưa? Nói xong, Thanh Lâm lấy ra một cái túi đựng đồ. Cái này túi chữ vật, không cần tu vi cũng có thể mở ra. Cầm đi nhanh lên, Thanh Lâm nói, công tử đây là, nha hoàn có chút sững sờ, cái này không hiểu thấu một màn, lệnh nàng sờ không được ý nghĩ, không cần hỏi nhiều, ngươi chính là trong thành chủ phủ nha hoàn, đi ra ngoài cũng không có người hội ngăn đón ngươi. Thanh Lâm sau khi nói xong, mỉm cười, liền hướng phía này tòa phủ đệ đi tới, mà nha hoàn thì là nhìn xem Thanh Lâm bóng lưng. Do dự trong chốc lát về sau, đem túi chữ vật giả bộ lên, đi ra phủ thành chủ. Cái này tòa biên cảnh thành thành chủ, tên là Trầm Thiên, được xưng Trầm Thiên Chiến Thần, Nhị Tinh Thiên Không Chí Tôn. Giờ phút này, ở đằng kia tòa phủ đệ chính giữa, đang có mấy người tại thương nghị lấy cái gì. Một người trong đó là được Trầm Thiên Chiến Thần quốc chủ đã hạ lệnh, bất quá 3 tháng tả hữu, liền cùng Vô Song Thần Quốc toàn diện tuyên chiến. Trầm Thiên Chiến Thần ánh mắt sáng ngời, cười to nói, đến lúc đó, chúng ta với tư cách biên cảnh thành chi nhân, là được nhóm đầu tiên xuất chinh tướng sĩ, người đợi lập tức triệu hoán thủ hạ. Tại 3 tháng này chính giữa, bài danh luyện trận, chớ để đến lúc đó ném đi tánh mạng. Muốn toàn diện khai chiến, có mắt người con ngươi sáng ngời, cũng là cười to nói, ha ha ha, Vô Song Thần Quốc tận thế rốt cục đã tới rồi sao? Cái kia Vô Song Thần Quốc luyện mục chi địa, chúng ta thế nhưng mà thèm thuồng đã lâu a hát, phối hợp ta Chiến Thiên Thần Quốc tánh mạng chi địa, tuyệt đối có thể cho chúng ta tu vi gia tăng thật lớn, ngươi ngược lại là muốn rất đẹp. Trầm Thiên Chiến Thần quét người này một mắt, hừ lạnh nói, luyện ngục chi địa, tánh mạng chi địa, vốn chính là thuộc về nhất thể. Chỉ có điều bởi vì hai nước phân cách, vừa rồi hội ngăn cách ra, nếu là muốn tại đây hai địa phương chính giữa tu luyện, trừ phi ngươi có thể đạt được ít nhất 100 vạn điểm tích lũy. Bằng không mà nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.